Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 8, thối dưa a. Ở người phàm không thể thấy tinh trong thần giới, một cái linh hồn bị một cổ vô hình lực lượng hút tới. Nếu như có phương diện này đại năng ở hiện trường, sẽ thấy, cái này màu đỏ thẫm linh hồn nhìn từ xa giống như là một đám mãnh liệt thiêu đốt ngọn lửa. Nhìn kỹ có thể thấy, nó chính là Luca Saumeier linh hồn. Hắn điên cuồng dùng quả đấm đấm đấm một cái vô hình bức tường ngăn cản. Quá mức trí linh hồn bàn tay bên bờ đã bởi vì bức tường ngăn cản phản kích trở nên có chút tiêu tan. Hắn cũng không cần thiết chút nào. Tiếp tục phát ra chính mình linh hồn gầm thét. Ta không cam lòng, ta không phục. Từng có thời gian, trước mắt người thanh niên này ở lấy chính mình huyết mạch vì ngạo trước mặt Luca. Chỉ là lộ ra chướng mắt, từ nhỏ đến lớn hắn cho tới bây giờ đều là kiêu ngạo. Cho tới bây giờ đều là đứng cao cao tại thượng đỉnh phong quan sát người phía dưới. 3 năm trong lúc, hắn nhận hết khuất nhục, đã từng mang đến cho hắn vô số khen thiên phú. Ở Mark sao trước mặt Yunfield bị giáng chức được không đáng giá một đồng. Hắn và gia tộc đồng mưu nghĩ đủ phương cách diệt trừ cái này cản trở gia hòa. Vốn là hết thảy thuận lợi, nhưng là bây giờ, hắn phát hiện hắn từ cao cao tại thượng, tên là quý tộc, đám mây té xuống, lạc ở trên mặt đất, rơi vào rồi tràn đầy dơ bẩn trong bùn đất, thật là giống như là ở tường bên trong lăn lộn, ác tâm không được, đây là một loại trước đó chưa từng có cảm giác vô lực. Phảng phất vào giờ khắc này toàn thế giới cũng đang đối mặt hắn đối nghịch như thế. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ cố kỵ lạn quy củ, sẽ không đưa hắn giết chết, còn nghĩ có một phần vạn cơ hội báo thù. Ai muốn đến đối phương lại sẽ dứt khoát như vậy địa diệt rồi hắn nhục thân. Luca đột nhiên sợ, cái loại này đi sâu vào linh hồn sâu sắc nhất nơi sợ hãi. Khu xử hắn nói ra mềm yếu lời nói. Ta đầu, ba, lời còn chưa dứt, Khổng Hư khép lại bàn tay. Linh hồn yên diệt, tên là Luca Saumeier tồn tại, từ quá khứ một mực kéo dài đến giờ phút này, hơi ngừng, lúc đó hoàn toàn biến mất ở trên đời. Hư không sinh vật thực ra cũng không giỏi xử lý linh hồn. Mặc dù linh hồn cũng coi là một loại tinh thần năng lượng thể, nhưng hư không sinh vật càng thích chiếm đoạt là tiêu tán đi ra tinh thần lực, mà là không phải quá mức cô đọng linh hồn. Khổng Hư có ý nghĩ của mình cùng khó xử. Gợi ý của hệ thống tới. Ký chủ hấp thu được 36 cái cơ sở đúng giờ. Phẫn nộ, tinh thần lực, dự trù có thể duy trì hiện hữu trạng thái 12 thiên. Khổng Hư cau mày một cái, xoay người rời đi, với ở bên cạnh hắn mập mạp sửng sốt một chút. Lúc này đi rồi hả? Bất quá mập mạp nghĩ là chuyện khác. Vọng nghiện quá sâu, người đang ở đây nói vớ vẩn đây. Lắc lư những thứ kia đối hư không tử tự hiểu không sâu người bình thường tạm được. Tuyệt đối không lừa được thân là nghiên cứu viên Thomas, biến thành mộng yểm thú gia hỏa thật có chút là không cứu lại được. Tỉ như những thú hoa đó quá lâu gia hỏa, tinh thần sẽ hoàn toàn lâm vào điên cuồng thác loạn chung. Coi như tiêu diệt trên người hắn rồi mộng yểm. Vẫn là cái phong tử, loại người này chỉ có thể nhân đạo hủy diệt. Luca Saumeier mới vừa mộng yểm hóa, bình thường mà nói không tồn tại loại vấn đề này. Duy nhất giải thích chính là, đây là mập mạp hắn lão đại Khổng Hư cố ý. Tiểu mập mạp có chút đau gan, lại có chút vui vẻ. Quả nhiên chỉ có hạ thủ ác như vậy lão đại, mới che được hắn a. Nếu không tam đại gia tộc ở tòa thành thị này thâm căn cố đế. Một khi phản kích, thật đúng là không thông báo phát sinh cái gì. Thế nhân đối hư không tử tự cuối cùng là hiểu biết lơ mơ. Giải thích thế nào cũng nói được. Mập mạp sụ mặt, đối thành vệ đặt câu nói tiếp theo. Bây giờ Mark Sao Yunfield các hạ đã đổi tên là Khổng Hư. Nếu nhiệm vụ đã hoàn thành. Đến tiếp sau này chuyện liền giao cho các ngươi. thành vệ nào dám chọc vị này đại gia, gật đầu điểm giống như tựa như gà con mổ thóc, chờ hai người đi xa, mới dám lặng lẽ nghị luận, không biết cái này hư không đại gia có thể sống bao lâu. Chớ để ý, ngược lại nhức đầu là cấp trên, đúng vậy, trước nhất cái nổi điên, cơ hồ đem cách vách nữ thần điện mãnh nữ toàn diệt, bên ngoài phân phân nhiễu nhiễu. Khổng hư không đi quản, chính hắn vấn đề lớn đây, trở lại sở nghiên cứu liền bị thông báo hắn, nhận lấy, nhà sang trọng một bộ. Nói trắng ra là chính là nhà trọ công nhân viên đó là một cái nhà giống vậy bị ủng thành bao quanh. Trong thành một cái tiểu sơn trên đồi biệt thự, hoàn cảnh ngược lại không tệ, chỉ bất quá trên tường cao tên là thủ vệ gia hỏa. Thủ là ai? Vậy thì ha ha ha rồi. Khổng hư liên tiếp ba ngày đều không bất luận động tác lớn gì. Hắn đang nghiên cứu thân thể của mình, nhân muốn ăn cơm uống nước. Hư không sinh vật giống vậy cần phải ăn uống mới có thể duy trì sinh mệnh. Hư không, thế giới hư không sinh vật duy sinh tiến tới là cao sinh vật có trí khôn tinh thần. Năng lượng, nói như vậy, nhân loại tiêu tán đi ra tinh thần đủ duy trì hư không sinh vật sống sót. Không biết sao hư không sinh vật chỉ phải còn sống, sẽ tự đi lớn lên, đến mỗi người kế tiếp giai đoạn, sẽ có mạnh hơn năng lực, cũng tương tự có lớn hơn nhu cầu, trừ phi một cái gia hỏa tinh thần lực cường đại đến không tưởng tượng nổi, hay hoặc là không ngừng lớn lên, nếu không luôn có hắn không nhịn được một ngày, đầu tiên toàn bộ cảm tình bị cắn nuốt hầu như không còn, tinh thần chết lặng. Cuối cùng là phụ thân hư không sinh vật cắn trả ký chủ thể xác, đem chiếm đoạt hầu như không còn, đồng thời chính nó cũng xong đời, bất hạnh lúc đó chôn vùi, may mắn điểm, còn có thể chia ra thành vô số tiểu hư không sinh vật, lần nữa lớn lên sinh sôi, đây chính là vì cái gì hư không tử tự mệnh không dài. Hơn nữa ký chủ nào đó tâm tình quá nhiều, cũng sẽ cực đại địa ảnh hưởng ký chủ tinh thần tình trạng. Tỷ như phẫn nộ nhiều, tự là phá hư cuồng ma hoặc là giết người phong tử. Player là tha nổ thiên, trải qua sơ kỳ đủ loại hố, luôn có nghiêu nhân tổng kết ra quy luật. Đây chính là tốt nhất để cho thân là hư không tử tự chính mình. Hỉ nộ ai nhạc toàn bộ đủ, nghiên cứu một chút. Khổng hư cuối cùng đè một cái vuốt vuốt ở vòng tay trước nhất viên to bằng móng tay tiểu hồng bảo. Thạch, đây là rất đơn giản. Rót vào nhiều chút hứa ma lực ma pháp thạch. Thế giới này thổ hào đem ra làm máy truyền tin dùng. Không cần thiết 3 giây. Cửa phòng mở ra, lách vào một cái mập mạp. Hắn đống cười, xoa xoa tay. Lão đại ngươi kêu ta. Tới chút vui. Hư không tử tự là thế giới loài người cần phải tồn tại. Rất phiền toái, không hắn không được, cũng không thể quá nhiều. Dù sao hư không tử tự bản thân liền là nhân tài. Người bình thường là gánh không được giải phẫu. Trên căn bản một cái vạn trở lên thành nhỏ hoặc địa khu mới có một cái hư không tử tự. Vì để cho hư không đại gia làm việc, chỉ có thể dụ dỗ. Phúc lợi ngược lại không tệ. Mập mạp nghe một chút, nhất thời lộ ra một bộ ta hiểu biểu tình. Mập mạp đi ra ngoài không bao lâu, liền hy lý hoa lạp đi vào một nhánh tiểu hình nhạc đội. Này cũng liền như vậy, vẫn còn có 5 tên thị nữ từ cửa nối đuôi mà vào. Tuy là thị nữ, nhưng nhan giá trị không tệ. Dù là khổng hư là từ tràn đầy PS các loại tứ đại tà thuật Trung Quốc xuyên Việt đến, con mắt vẫn không rời ra, dẫn đầu kia thị nữ, nhan giá trị nói ít có thể đánh 80 phân A. Các nàng người mặc tương tự Hy Lạp quần dài quần áo trang sức. Trước ngực dây đeo xiết có chút chặt, có thể rõ ràng thấy đỉnh nhọn bên trên nhô ra. Hoàn toàn là một bộ chỉ cần khổng mỗ nhân móc ngoéo. Liền lên tới phục dịch tư thế, khổng hư trên mặt như không có chuyện gì xảy ra. Ổn định ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhưng đáy lòng nhưng ở kêu to,